Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Vũng Bùn. Sina Phong Studio bên trong, Nhan Cường đối với Best một trận cuồng khen, sau đó nói, mặc dù Best vào bóng, trực tiếp kiến tạo số liệu không tính chói sáng, nhưng hắn thường xuyên chế tạo cái này loại uy hiếp chuyền bóng trước đó một chuyền. Trương chỉ đạo ngươi thấy thế nào? Chính xác, nhìn từ góc độ này, Best có phi thường cao bóng đá IQ. Hắn có thể bén nhạy phát giác được chỗ trống. Trương lộ bút trong tay nhẹ nhàng đập lấy mặt bàn. Nói tiếp, còn có cái rất có ý tứ số liệu. Best từ mùa giải trước lần thứ nhất xuất hiện đến nay. Tại cùng Chelsea, MU những này nhà giàu đá với bên trong có lấy không tệ phát huy. Đối lần này tiến công bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng Best đánh giá rất cao, còn có BBC bóng đá bình luận viên Motson. Bây giờ, Best đã trở thành Mark Hughes thủ hạ cải biến thế cuộc. Chiến thuật trọng yếu quân cờ, trái phải chân cân đối, có thể bên cạnh có thể bên trong. Mỗi lần ra sân đều có thể đưa đến tác dụng. Bên sân Wenger giáo sư có chút ngồi không yên. Đứng dậy đối với Fabregas làm rồi thủ thế. Sau đó dùng Adebayor thay đổi rồi Edu. Khôi phục 442 trận hình. Van Persie lui về để ra trung phong vị trí cho Adebayor. Còn bên cạnh Mark Hughes hai tay ôm ngực. Gương mặt nghiêm túc. Clement nhún nhún vai khuyên nói. Ta cảm thấy, thật không thể trách Best. Mark Hughes vừa quan sát Best vị trí chạy. Một bên trả lời, ta cảm thấy tại trong phòng thay quần áo. Ta đã nói đến đủ rõ ràng. Vừa mới cái này vào bóng. Best cắt bóng khởi xướng tiến công. Sevic theo thói quen đưa bóng truyền cho Dan. Best sau đó xảo diệu vị trí chạy hất ra rồi hơ lép ở vào không người trông coi trạng thái. Đan đưa bóng đưa qua, nhưng là Best về sau tịnh không có để ý trước cắm đan, mà là trực tiếp đưa bóng đưa đến đường biên. Về sau Best lại tại lớn cấm khu trước tiếp vào Santa Cruz truyền về sau cũng không có đưa bóng. Truyền cho Đan, để nó tổ chức đợt thứ hai thế công, mà là trực tiếp tìm tới Arsenal chỗ trống, để Bentley kiến tạo Santa Cruz đánh đầu phá cửa. Từ kết quả nhìn lại, không hề nghi ngờ Best là đúng, nhưng từ chiến thuật chấp hành góc độ đến xem, Best đem huấn luyện viên chính lời nói xem như cái rắm thả đi rồi. Cắt bóng, tổ chức, vị trí chạy, diệu truyền, đan trên cơ bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Wenger tại làm điều chỉnh thời điểm còn cố ý mắt nhìn Mark Hughes. Trong lòng lén nói thầm. Cái này người Will là gan không thể so với chính mình nhỏ. Thế mà để một cái 18 tuổi hài tử đảm nhiệm hạch tâm. Best tại trận đấu này bên trong có lấy rõ ràng cải biến. Một là làm Đan phụ tá. Đang chạy vị trên cần làm ra cải biến. Nhân vật cầu thủ cùng hạch tâm tổ chức cầu thủ vị trí chạy là có rõ ràng khác biệt. Mặc dù vừa rồi lần kia tiến công Best trong mắt căn bản liền không có nhìn thấy Đan. Hai là chạy phạm vi rõ ràng mở rộng, cản đoạt tính tích cực rất cao. Phương diện này là bởi vì Arsenal mất bóng sau phản công. Một phương diện khác cũng là Best tự mình làm ra điều chỉnh. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Fabregas trung lộ liên tục cùng Flamini, Herlep đánh ra 3 góc phối hợp. Lớn cấm khu trước con mắt nhìn lấy phải đường chen vào Sakna. Đột nhiên chân phải đường vòng cung bóng chọn truyền cấm khu bên trái. Van Persie từ đám người bên trong giết ra. Robin, cái này bóng hoàn toàn không việt vị. Cái này là Fabregas thiên phú. Van Persie không có ngừng bóng. Trực tiếp chân trái lăng không bắn phá. Tư thế uyển chuyển. Đáng tiếc bóng ra bị đá lên rồi khán đài. Đi trở về Fabregas nhìn chung quanh. Ánh mắt cùng Best đụng đụng. Chậc chậc, có chút ý tứ. Best nhún nhún vai. Bây giờ tại Arsenal có thể xưng chúa cứu thế tiểu Fabe trong lòng nhưng ngạo khí rất. cước này chọn truyền cùng Best vừa rồi cặp chân kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là Best chọn truyền là tìm chỗ trống đưa cho Bentley. Mà Fabregas cước này bóng để Van Persie có trực tiếp đối mặt khung thành cơ hội. Lập tức phân cao thấp, Best trong lòng có chút khó chịu. Người nhà cùng ta so cái gì sức lực? Bên cạnh ngươi là Hulep, Van Persie, bên cạnh ta là Dan, Bentley. Bất quá Best trong lòng rất rõ ràng. Đơn thuần luận bên trong khoảng cách qua đỉnh chọn truyền cái này một loại kỹ năng, Fabregas tuyệt đối có thể xếp vào thế giới bóng đá 5 vị trí đầu. Xếp tại trước mặt hắn chỉ có Pirlo, Xavi, Xabi Alonso giải rác mấy người. Hơn 10 năm sau, Fabregas đưa đi ra đội đầu. Diego Costa đơn đao phá cửa trở thành Chelsea uy hiếp lớn nhất thông thường đấu Pháp. Best giữ chặt Petersen, ta sẽ tìm cơ hội đem bóng đưa đến phía trước. Mặc kệ có tiếp hay không đạt được, đặt chân hung ác một điểm. Petersen chần chờ gật đầu đáp ứng. Best rất rõ ràng trước mắt chi này Arsenal thiếu hụt ở đâu. Tại Vieira chuyển ném Juventus về sau, Wenger đem Fabregas đến đỡ vì đội bóng hạch tâm, mà lại là chiến thuật, trên tinh thần song trọng hạch tâm. Đáng tiếc Fabregas nhưng vì sẽ không thể làm soái, hắn tâm lý năng lực chịu đựng cuối cùng để Wenger thất vọng. Nói cho cùng, Fabregas thiếu khuyết ở nước Anh giới đá banh nhất là người xưng nói cái kia loại khí chất. Cái kia cỗ thiết huyết, vĩnh không buông bỏ, cường ngạnh đến cùng đặc chất. Tại trở thành kỹ thuật lưu đại biểu đồng thời, Arsenal cũng bị dán lên rồi, mềm trứng rái, nhãn hiệu. Đó cũng không phải vu khống, mà là sự thật. Cho nên Mourinho mới có thể đối Wenger từ đầu tới cuối duy trì rất cao tỷ số thắng. Không đúng, hắn cùng Fabregas đối mặt, bên sân Claymont nhỏ giọng nhắc nhở, thiếp thân chằm chằm phòng, mặc dù sẽ không mất vị, nhưng là tiến công tính chất uy hiếp vậy giảm mạnh. Fabregas phạm vi hoạt động rất lớn, Mark Hughes chậm rãi sờ lên cằm. Khóe mắt liếc qua trông thấy Wenger vậy từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy đi đến bên sân. Trước nhìn kỹ hắn nói, không chỉ là bên sân huấn luyện viên, Fabregas vậy phát hiện phiền phức trên người. Cái kia Blackburn số 38 hiện tại là chuyện gì khác đều không làm. Chỉ ở chính mình chung quanh 4-5 mét bên trong, lấy bảo đảm trước tiên thiếp thân chằm chằm phòng. Không chỉ có như thế, tên kia động tác biên độ còn không nhỏ, đặt chân rất ác độc. Kỳ thật cái gọi là người chằm chằm người tại trên sân bóng hiệu quả cũng không lớn. Bị chằm chằm phòng người có rất nhiều thủ đoạn có thể vòng qua đối thủ. Nhưng bây giờ Fabregas lại là Arsenal tài công. Đội bóng tiến công là phản công nhanh vẫn là tầng tầng tiến lên. Là đi hay cánh vẫn là tìm kiếm trung lộ phối hợp. Những này đều cần Fabregas đến xác định. Đương nhiên, vị này rất có thể mùa giải tiếp theo liền muốn trở thành Arsenal lớn lên người Tây Ban Nha có sung. Túc thoát khỏi thủ đoạn, nhưng vấn đề là đứng ở bên cạnh hắn cái kia người. Đối cái này loại đá Pháp, hoặc là nói đối La Masia số 4 vị đá Pháp có đầy đủ hiểu rõ. Fabregas cảm giác lâm vào vũng bùn. Best giống như ở bên cạnh hắn hiện đầy vũng bùn, liền chờ con cá mắc câu. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ bên trong, Best 2 lần thành công chặn đường. Blackburn đánh ra 2 lần cao chất lượng phản kích. Santa Cruz 2 lần sút gôn đều bên trong mục tiêu. Loại cảm giác này Fabregas không phải lần đầu tiên nếm đến. Tại đối mặt Everton thời điểm, năm đó La Masia đồng đội Arteta cũng làm cho hắn có tương tự cảm thụ. Nhưng là Arteta cũng là đội bóng tổ chức hạch tâm, không có khả năng toàn trường gấp chằm chằm phòng thủ, mà Blackburn liền không có tương tự lo lắng. Tổ chức của bọn hắn hạch tâm là Dan mà không phải Best Wenger ở bên sân lớn tiếng chỉ huy. Giữa trước trận một cái khác có năng lực tổ chức người Belarus Hulep bắt đầu tiếp nhận tổ chức tiến công gánh nặng, nhưng là Best tựa hồ cũng không tính rời đi Fabregas. Zera nói ngươi là cái đồng tính luyến ái. Fabregas có chút bất đắc dĩ, nhưng ta trịnh trọng nói cho ngươi, ta tuyệt đối không phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,